Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 228, Sở Nhân Mỹ đấu ngạo quỷ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng bóng người không ngừng từ các góc trong thành phố đi ra. Những người này có cao có thấp, có nam có nữ, tướng mạo không giống nhau, chỉ có một điều giống nhau là màu da đều xanh đen. Đôi mắt đen, nhánh trống rỗng, chậm rãi đi tới giống như là thi thể đã chết. Nhiều ngày vậy, tất cả những thứ này đều là quỷ anh sau khi trưởng thành. Giờ phút này tất cả quỷ đi tới trên đường phố, biến ngã tư vốn, văng vẻ trở nên chật chội, nhưng đồng thời xung quanh âm lãnh và u ám lại càng thêm thâm trầm. Nhưng mà sau khi một ánh đen hiện lên, đường phố vốn chật chội đột nhiên rộng rãi hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ đều bị Sở Nhân Mỹ giam giữ vào trong quỷ vực thôn Hoàng Sơn của mình. Điều này làm cho Tô Viễn lại phát hiện ra một đặc điểm khác của dì Mỹ. Hơn nữa không chỉ như thế, trong quỷ vực thôn Hoàng Sơn chưa hoàn toàn mở ra tựa hồ còn ẩn giấu biến hóa không biết nào đó, khiến cho quỷ ảnh bị giam giữ trong đó bắt đầu chuyển biến. Có hướng phát triển thành quỷ nô của Sở Nhân Mỹ, nhưng mà quá trình chuyển biến cũng không thuận lợi. Có thân thể quỷ anh không ngừng nổ tung, hóa thành một luồng khí màu xanh xám cho nồng đậm, trực tiếp tán loạn tại chỗ, biến mất ở trong quỷ vực. Những quỷ anh này đều là ngạo quỷ gốc sinh ra, sau khi bị một lực lượng linh dị khác ăn mòn, mất đi bằng y, không cách nào chuyển hóa thành công. Nếu có thể chuyển đổi thành công, nói không chừng trong tay Tô Viễn có thể xuất hiện thêm một nhóm tiểu đội quỷ anh. Đến lúc đó hắn nói có ai dám không phục, ngẫm lại thật khiến cho người ta kích động. Cho nên Tô Viễn thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả, chờ mong có thể có ví dụ thành công. Đáng tiếc là có vẻ phương pháp sai lầm, sử dụng quỷ vực trực tiếp biến đổi quỷ anh dường như không có tỷ lệ thành công. Chỉ thấy quỷ anh không ngừng nổ tung, không ai có thể sống sót. Có lẽ phải học tập dương gian, bồi dưỡng một quỷ nô, tiện thể để cho quỷ nô ăn cắp lực lượng của ngạo quỷ, sau đó thay nghén ra một quỷ anh sao. Đang lúc Tô Viễn nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên cảm giác quỷ vực của mình tựa hồ là bị xâm lấn. Nhìn kẻ xâm nhập là quỷ ai giai đoạn thứ tư, quỷ vực chỉ là một loại mở rộng của lực lượng lệ quỷ. Trong hoàn cảnh bình thường, quỷ vực không cách nào bị quấy nhiễu, gần như là tồn tại vô giải. Nhưng đối với quỷ thì khác, quỷ cấp bậc khủng bố quá cao có thể dễ dàng bước vào trong quỷ vực của quỷ khác, đương nhiên cũng không loại trừ một ít lệ quỷ đặc biệt cũng vào được. Mà quỷ anh giai đoạn thứ ba cơ bản đều bị quỷ vực ngăn cách, chỉ là Tô Viễn chủ động giam giữ chúng vào quỷ vực mà thôi. Cũng chỉ có quỷ anh giai đoạn thứ tư mới có thể xâm lấn quỷ vực. Điều này làm cho Tô Viễn thoáng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng tất cả quỷ anh bị sinh ra đều là chuẩn bị cho lệ quỷ gốc, mà nếu muốn trưởng thành quỷ anh giai đoạn thứ ba, vậy nhất định phải ăn quỷ mới được. Mà bây giờ nơi này lại xuất hiện quỷ anh có giai đoạn thứ tư. Điều này có nghĩa là lệ quỷ gốc còn chưa thu hoạch hết tất cả quỷ anh giai đoạn thứ tư sao? Có lẽ là bởi vì quỷ anh giai đoạn thứ tư tương đối đặc thù. Thông qua phương thức ăn quỷ khống chế lệ quỷ khác, cấp bậc khủng bố được tăng lên cho nên mới có chút đặc thù. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy, quỷ anh giai đoạn thứ tư không khiến Tô Viễn cảm thấy bị uy hiếp. Nó có thể xâm lấn quỷ vực, cũng chỉ là có thể đi vào mà thôi. Nói cho cùng, cũng là do Tô Viễn không để cho Sở Nhân Mỹ tăng quỷ vực đến trình độ cao hơn. Quỷ anh giai đoạn thứ tư đi rất chậm, giống như một lão già tay chân không linh hoạt, đi chậm rãi, nhất là sau khi miễn cưỡng xâm lấn quỷ vực. Tốc độ này cũng trở nên chậm hơn. thường thường cần mấy chục giây thậm chí một phút mới có thể bước ra một bước. Đây là bởi vì máy ghi âm bị nguyên rủa đang phát huy tác dụng. Thứ này có chút giống với tiếng cười của mặt quỷ trên người phù trách đồng thiến. Thời gian trôi qua ngày càng mạnh thì càng ngày càng chân thật. Trải qua một đoạn thời gian lên men, từng tiếng kêu thảm thiết kia càng ngày càng chân thật, đã tạo thành quấy nhiễu quỷ anh. Giai đoạn thứ tư, thậm chí là áp chế, mà ngoại trừ những quỷ anh lúc đầu bị Tô Viễn giam giữ vào quỷ vực thôn Hoàng Sơn ra, những quỷ anh giai đoạn 1, 2 cách quỷ vực khá xa, đi về căn nhà quỷ ở phía trước sẽ đột nhiên nổ tung, hóa thành một luồng khí màu xám xanh nồng đậm, tán loạn tại chỗ. Đó là do chúng đã hoàn toàn bị nguyền rủa xâm nhập. Nếu tiếp tục duy trì như vậy, phòng trừng quý anh trong thành phố Đại Dương rất nhanh sẽ bị quét sạch. Cách chương.